Bất diệt Long Đế, chương 3121, đánh vào đại bản doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyết hồn Ngọc cảm giác chính mình muốn điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhạc Sơn Tam Quái sở dĩ được xưng là Tam Quái, đó là bởi vì tính khí rất quái lạ. Vốn là cùng nguyên tộc khai chiến hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Nhạc Sơn Tam Quái nhưng cố muốn chiến. Cuối cùng kết cục ngược lại là thắng. Đánh chết nguyên tộc 4 cái thánh hoàng. Còn lại toàn bộ trọng thương. Đem nguyên tộc triệt để đánh ngã. Đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đánh cho bọn hắn lấy ra trong tộc đại lượng tài phú dùng khẩn cầu Nhạc Sơn Tam Quái buông tha bọn hắn. Vấn đề là huyết hồn Ngọc hòa thuận vui vẻ Sơn Tam Quái đều thụ thương. Huyết hồn Ngọc bị trọng thương. Nhạc Sơn Tam Quái bên trong hai cái trọng thương. Chỉ có lão đại vết thương nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88. Thụ thương là chuyện nhỏ. Tìm địa phương ẩn núp đi khôi phục chính là. Nhưng hắn nhận được tin tức. Lục Ly cùng Quan Dương xuất thủ. Diệt bọn hắn một đầu chi mạch. Còn có một cái thánh hoàng. Hắn rất muốn lập tức tiến đến hư không. Không có hắn hòa thuận vui vẻ Sơn Tam Quái, hắn sợ những cái kia thánh hoàng chịu không được. Nhưng Nhạc Sơn Tam Quái lại không vui. Hai người bọn họ huynh đệ thụ thương. Không đem thương thế khôi phục bọn hắn làm sao dám đi loạn, bọn hắn những năm này cũng đắc tội không ít cừu địch. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết hồn Ngọc chỉ có thể bồi tiếp bọn hắn tìm địa phương tiềm tu. Dựa vào hắn một cái đi qua cũng không nhiều lắm dùng. Qua 3 ngày sau đó, lại một cái tin dữ truyền đến. Lại một chi huyết tộc hủy diệt. Mặc dù không có thánh hoàng bị đánh giết, nhưng này chi mạch huyết tộc số lượng rất nhiều. Đằng đằng hơn 10 vạn. Toàn bộ bị đánh giết. Không còn một mống. Tổn thất này quá lớn. Đại đạo huyết hồn Ngọc Đô ngồi không yên. Huyết tộc vốn là không nhiều. Tàn mát các giới. Cũng là vì khai chi tán diệp. Giữ lại hương hòa. Qua nhiều năm như vậy huyết tộc mới phát triển thành hiện tại cái này quy mô. Lần này bị Lục Ly diệt hơn phân nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng không ngồi yên nữa. Đi khẩn cầu Nhạc Sơn Tam Quái xuất thủ. Nhưng Nhạc Sơn Tam Quái còn không có khôi phục, cũng không có cho hắn mặt mũi. Chủ yếu nhất là huyết hồn Ngọc không có biết rõ ràng tình huống. Để bọn hắn cùng nguyên tộc mở ra một trận chiến, nếu không phải thực lực bọn hắn mạnh, sợ là toàn bộ cũng phải chết ở đại nguyên núi. Bọn hắn là đến giúp đỡ, huyết tộc cũng không phải bọn hắn tộc đàn, sở dĩ bọn hắn cũng không vội. Giống như thương thế không có khôi phục, dẫn đến trong đó một huynh đệ bị giết. Kia huyết tộc bồi cho bọn hắn lại nhiều thiên thạch cùng thần tài thì có ý nghĩa gì chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Tại huyết hồn Ngọc cấp bách trong khi chờ đợi. Lần nữa qua 3 lần Nhạc Sơn Tam Quái mới xuất động. Đi theo huyết hồn Ngọc cùng một chỗ hướng trong hư không bay đi. Giờ phút này hư không bên trong lại ngay tại bộc phát ra một trận truy đuổi chiến. Một người truy đuổi một đám cường giả. Một chiếc cự đại chiến thuyền vạch phá bầu trời bay đi. Lục Ly cưỡi Thánh Sơn một đường truy đuổi. Copy nội dung từ truyện 88. Còn lại chi mạch đã tụ tập ở cùng nhau. Có 6 cái thánh hoàng tọa trấn. Sở dĩ Lục Ly cũng không dám trực tiếp tiến công. Hắn chỉ có thể dựa vào Thánh Sơn cường đại phòng ngự. Tại Lục Ly ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, 6 đại thánh hoàng đều vây công đến đây. Nhưng 6 đại thánh hoàng lại không cách nào phá vỡ Thánh Sơn phòng ngự. Ngược lại Lục Ly lại có thể tại bên trong ngọn Thánh Sơn phóng thích công kích linh hồn khốn trụ một cái thánh hoàng. Cái kia thánh hoàng kém chút bị Lục Ly đánh giết. Cuối cùng bị một cái khác thánh hoàng cứu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly ngược lại công kích những cái kia đế cấp. Những này đế cấp hoàn toàn ngăn không được. Bị Lục Ly giải ra một chút độc dịch đánh chết không ít. Lúc đầu mấy đại thánh hoàng là có thể đem toàn bộ đế cấp thu nhập không gian thần khí bên trong. Nhưng bọn hắn sợ bọn họ đều đã chết. Đến lúc đó tại không gian thần khí bên trong huyết tộc. Kia giống như thịt cá trên thớt gỗ. Mặc cho Lục Ly làm thịt. Sở dĩ bọn hắn đem toàn bộ huyết tộc đều phân biệt chứa vào không gian thần khí bên trong. Riêng phần mình mang theo một nhóm. Dạng này cho dù chết đi một cái thánh hoàng, một chút đế cấp, cũng có cơ hội để càng nhiều huyết tộc sống sót. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn một bên chạy trốn, một bên chờ đợi huyết hồn Ngọc Hòa Thuận vui vẻ Sơn Tam Quái đến giúp. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần Nhạc Sơn Tam Quái tới, kia Lục Ly nhất định chạy không được. Có một cái huyết tộc hiểu được một loại không gian chân ý, có thể làm cho không gian đông kết. Sở dĩ Thánh Sơn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mỗi lần tới gần về sau phía sau không gian đều sẽ bị đông kết. Vô pháp tới gần, copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ tự xuất hiện loại này ngươi truy ta đuổi cục diện. Thánh Sơn tốc độ quá nhanh, huyết tộc không thể thoát khỏi. Mà Lục Ly cũng vô pháp tới gần bọn hắn. Chỉ có thể ở đằng sau một mực đuổi theo. Tiếp tục như vậy không được a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly có chút phiền muộn. Giống như Ly tiểu thư chiến giáp cho hắn thật là tốt biết bao a. Hắn liền có thể đứng vững mấy cái thánh hoàng công kích. Ra ngoài đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Hắn vận dụng từ thần dịch có thể trong nháy mắt vây khốn một cái thánh hoàng. Nhưng còn lại thánh hoàng khẳng định sẽ lập tức công kích. Lực phòng ngự của hắn có thể gánh vác không được thánh hoàng công kích. Đến lúc đó sẽ bị xé rách thành thịt nát. Copy nội dung từ truyện 88. Ly tiểu thư, Lục Ly mục quang nhìn về phía thiên trì phía dưới Ly tiểu thư. Truyền âm nói, thương lượng với ngươi một sự kiện như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Ly tiểu thư trợn mở tròng mắt, mục quang đầu đi lên, lạnh lùng nói ra, ngươi lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân, mượn ngươi chiến giáp dùng một lát, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly thẳng thắn nói ra, bên ngoài có 6 cái thánh hoàng, ta nếu là chết rồi, ngươi liền hội rơi vào trong tay bọn họ, nơi này đều là lão ma. Rơi vào trong tay bọn họ hậu quả sẽ như thế nào? Chính ngươi ước lượng. Hừ hừ. Copy nội dung từ truyện 88. Ly tiểu thư hừ lạnh hai tiếng nói ra. Ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng. Mà lại chiến giáp này là nhà ta lão tổ cho ta một người luyện chế. Nếu là xa cách ta, chiến giáp này sẽ tự mình bạo tạc. Ngươi lấy được cũng vô dụng. Thật hay giả? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nửa tin nửa ngờ. Còn có loại này thần kỳ chiến giáp vừa rời đi chủ nhân liền hội hủy đi kia Ly tiểu thư chết chiến giáp này không phải cũng hội. Sẽ hủy đi sao? Cái này còn có thể lừa ngươi. Ly tiểu thư nghiêm mặt giải thích nói. Chiến giáp này bên trong có một cái đặc thù thần văn pháp trận. Cái này thần văn pháp trận cùng máu tươi của ta tương liên. Một khi ta chết đi, tinh huyết hội sẽ biến mất, thần văn pháp trận cũng sẽ bạo tạc. Chiến giáp này mặc dù phòng ngự rất mạnh, nhưng bên trong pháp trận bạo tạc, tất cả pháp trận đều sẽ hủy đi. Ngươi hiểu được chiến giáp này còn sẽ có dùng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly đem Ly tiểu thư lời nói truyền cho Huyết Linh Nhi. Cái sau trầm mặc một lát truyền âm nói. Chủ nhân, cái này thực sự có thể làm đến. Trên nguyên lý là không có vấn đề. Dạng này pháp trận ta hẳn là cũng có thể bố trí ra. Vậy quên đi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly khoát tay áo. Nhìn qua Ly tiểu thư nói ra. Người tửu tiếp tục sống ở phía dưới lấy đi. Ta mà chết, người cũng chờ lấy bị lão ma gieo họa đi. Ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Ly tiểu thư lại hoàn toàn không tin. Nhắm mắt lại không để ý Lục Ly. Cái này Thánh Sơn thần văn cổ quái như vậy. Ly tiểu thư cũng không tin thật sẽ bị phá vỡ. Nếu như là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cái kia ngược lại là có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Vấn đề là loại kia cấp bậc cường giả sẽ làm khó nàng một tiểu nha đầu sao? Lục Ly lần nữa thử mấy lần tới gần chiến thuyền, nhưng mỗi lần đều bị một cái huyết tộc thánh hoàng phóng thích không gian chân ý chặn lại. Chiến thuyền này tốc độ cũng nhanh, một cái chớp mắt tựu bay xa. Copy nội dung từ truyện 88. Đuổi sau nửa canh giờ, Lục Ly từ bỏ, hắn đôi mắt chuyển động, khống chế thánh sơn hướng tích nguyên giới bay đi. Huyết hồn ngọc đoán chừng giờ phút này còn tại nguyên tộc cái kia giới diện a, nơi này có 6 cái thánh hoàng. Kia huyết tộc cường giả gần như ở bên ngoài a, huyết vụ sơn mạch lưu thủ thánh hoàng khẳng định tựu không nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này huyết tộc không đều là muốn đi tích nguyên giới huyết vụ sơn mạch sao? Thánh sơn tốc độ nhanh. Hắn trước một bước đi huyết vụ sơn mạch đem nơi đó cho đánh xuống. Xem đám này huyết tộc đi con đường nào. Huyết vụ sơn mạch là lớn nhất huyết tộc chi mạch đại bản doanh. Giống như đem nơi đó hủy đi, kia huyết tộc liền không có đại bản doanh. Những này huyết tộc liền hội biến thành lục bình không dễ. Bốn phía phiêu linh, hắn sớm muộn có thể đem những này huyết tộc tiêu diệt. Copy nội dung từ truyện 88. PS, chương 4, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.